Chương 121, đem bí mật nói cho ta biết đi. Vương, Vương Mặc Bạch đồng học. Thiếu nữ mặt ngậm thẹn thùng, trên gương mặt tươi cười mang theo hai đóa dạng mây đỏ, có loại nụ hoa muốn nở yêu diễm vẻ đẹp. Ngươi, theo ta lui tới đi. Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt là cái buộc tóc thắt bím đuôi ngựa khả ái nữ hải. Con mắt rất lớn, sống mũi rất cao, nhếch lên miệng thời điểm, còn có thể rõ ràng thấy hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Rất là mê người. Bất quá, Mặc Bạch vẹn vẹn chỉ là liếc một cái, liền lần hai cúi đầu nói, xin lỗi, không có hứng thú. Chính tại trong học tập, không có thời gian nói yêu đương. Quấy rầy ngài. Thiếu nữ gật đầu một cái, hai mắt rưng rưng xoay người rời đi. Đây là thứ mấy cái ngay ta y thiếu nữ mới xoay người, cờ tì nạ thanh âm thay đổi tại Mặc Bạch trong đầu vang lên. Đã là 86 hảo. Ô nì si ạ trả lời. Cách tan học còn có 2 tiết học thời gian, có lẽ có thể tiếp cận đủ 100. Chủ nhân, ngươi muốn đạt thành bách nhân trạm thành tựu đây. Thần đặc biệt sao bách nhân trạm? Mặc Bạch rất là bất đắc dĩ thở dài, nói, như ngươi vậy rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm A làm ta hình như là loại kia hoa hoa công tử, đùa bỡn nữ hài tử cảm tình loại kia cặn bã nam một dạng. Cho nên, là không để cho mình biến thành loại kia cặn bã nam mới nhẫn tâm. Tàn nhẫn cự tuyệt các nàng cờ tì nạ phát ra một tiếng rất có triết lý than thở, nói, chủ nhân đây là muốn từ căn nguyên đi lên diệt sạch thai họa ngầm A lợi hại, lợi hại. Cảm giác là hai người chúng ta cản trở. Ô nì xì ạ dùng rất kỳ quái giọng, nếu như không phải chúng ta ở bên cạnh theo dõi nói, chủ nhân chỉ sợ sớm đã tha bay tự mình đi. Ngẫm lại xem, trong vòng một ngày lại bị mấy chục muội muội thông báo. Ở trong đó chọn mấy cái đẹp một chút kéo dài xuống cảm tình tuyến, sinh hoạt từ đó muôn màu muôn vẻ thật xin lỗi, ta hối cải. Cờ tí nạ lập tức nói giúp vào, là ta tồn tại quấy rầy chủ nhân. Kỳ thực nếu như có cần nói, chủ nhân có thể coi chúng ta không tồn tại. Ô nỉ xỉ ạ khuyên lơn, chúng ta cứ ở bên cạnh nhìn, bảo đảm không nói lời nào. Ha ha. Sau đó lựa chọn nữa đem ký ức đăng lên đúng không. Mặc Bạch cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt liền nhìn thấu cái này hai hàng tâm tư. Ra lần này, các ngươi rất vui vẻ sao? Rất vui vẻ, chủ nhân. Có thể nói là phi thường vui vẻ. Nghe được hai nàng trả lời, Mặc Bạch này sinh ra một loại rất muốn hất bàn xung động. Nhưng cái này dù sao cũng là ở trong lớp, hắn còn phải duy trì mặt ngoài cao lãnh kiếm tiên tư thái, chỉ là tại trong biển ý thức hừ lạnh một tiếng. Cáo tử Vương Mặc Bạch. Lại là một đạo êm thai giọng nữ vang lên. Hơn nữa còn không kiêng nể gì vỗ vỗ Mặc Bạch bả vai. Làm phiền ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Ngươi mượt mà rời đi được chứ, ta bây giờ không có tìm nữ bằng hữu dự định. Vốn là bị chính mình tiểu nữ người hầu kích thích có chút cam tức. Mặc Bạch túi đầu cũng không xem ra người, giọng trực tiếp tăng thêm lên. Mà còn coi như muốn tìm nữ bằng hữu, cũng không sẽ tìm như ngươi vậy nói được nửa câu đột nhiên mắc kẹt, sững sờ nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ nhân. Tiểu di ta như vậy cái gì? Chu Niệm Vi ánh mắt bình thản nhìn Mặc Bạch, giọng rất ý vị sâu xa. Nói tiếp tha ngươi ôn nhu như vậy động lòng người tiểu tiên nữ. Mặc Bạch giọng nghiêm túc mở miệng nói, ta cảm giác mình như vậy bình phàm nhân, căn bản không xứng với. Hứa ngươi, ngươi theo ta tới. Nguyên bản Chu Niệm Vi là nghĩ đưa tay, trực tiếp nắm chặt lô thai hắn. Nhưng cân nhắc trước mắt tiểu nam nhân này đã là toàn bộ kim thành nhân vật quan trọng, tốt xấu còn cũng phải cần cho chút mặt mũi. Cho nên hắn đổi thành sách và tháo động tác. Ân, giống như là sách tiểu gà một dạng đưa hắn kéo dậy, kéo rời đi phòng học. Đem Mặc Bạch mang vào phòng chăm sóc sức khỏe, trở tay đem đại môn khóa lại. Chu Niệm Vi đại đao kim mã đi trên giường bệnh ngồi xuống, mở miệng nói, đem ngươi trên người loẹ loẹt cái gì cũng cơi cho ta. Mặc Bạch hơi sững sờ, do dự nói, cái này, có chút không tốt sao? Thế nào, còn dự định để cho ta tự mình động thủ sao? Chu Niệm Vi chân mày cau lại. Thẳng đứng lên. Đừng, đừng. Ta tự mình tới. Mặc Bạch bị sợ giật mình. Hắn là biết rõ mình vị này tiểu di nương dũng manh trình độ, nếu quả thật muốn nàng động thủ, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ đem mình lấy hết quang. Cởi xuống trên đầu mũ, lấy xuống kính mắt, khẩu trang, Mặc Bạch dung nhan tuyệt thế in vào Chu Niệm Vi trong tầm mắt. Người sau cả người ngẩn ra, ánh mắt trong khiếp sợ còn mang theo chút hoảng hốt. Trong miệng tự nói lẩm bẩm nói. Quả nhiên là như vậy, ta liền biết sẽ là như vậy không? Hắn cuối cùng vẫn giao nó cho ngươi. Mặc Bạch nghe mặt đầy mộng bức. đồ chơi gì người nào đem cái gì giao cho mình tính, cũng được. Thật sâu thở dài, Chu Niệm Vi nói, sự tình đều đã xảy ra, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi bây giờ đã đạt được cái kia, là nghĩ cho cha ngươi báo thù sao? Báo thù trong này có cố sự à? Mặc Bạch nheo mắt lại. Âm thầm nhớ lại cha mình qua đời kia đoạn ký ức cái kia, hắn hình như là đến nghiêm trọng ho suyễn, cuối cùng đưa đến hô hấp suy kiệt tại trên giường bệnh qua đời đi. Báo thù là mấy cái ý tứ đương nhiên, trong đầu suy nghĩ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Mặc Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi cửu nhân là ai ngươi còn không biết sao? Chu Niệm Vi vốn là sương sở, chợt lại bừng tỉnh. Xác thực, lấy phụ thân ngươi tính tình, hơn phân nửa là không thể nào đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết. Nói chuyện cũng tốt, vậy thì quên đoạn này cừu hận đi. Kia dù sao không phải là các ngươi cái này bối nhân phải làm chịu đựng. Trở về đi thôi. Ngay chó Mặc Bạch khỏe miệng điên cuồng co quắp nói, cho nên, ngươi đem ta gọi là tới là vì kể một ít không giải thích được nói cuối cùng để cho ta đầu óc mơ hồ xoay người rời đi xin lỗi. Ta không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận, ngươi cũng phải tiếp nhận. Chu Niệm Vi nhíu lên đôi mi thanh tú, nói, hiện tại, cho ta lập tức cút đi à, đúng. Còn có sự kiện thấy rằng ba, bảy ngươi ở trong trường học danh tiếng quá mức, siêu tự nhiên quản lý cục trụ sở chính quyết định đối với ngươi tiến hành nghỉ học xử lý. Kỳ họ Tô Đại học cũng đã giúp ngươi liên lạc được, chờ 2 năm sau đó ngươi có thể vô điều kiện đi vào. Siêu tự nhiên quản lý cục trụ sở chính Mặc Bạch sững sốt. Ngạc nhiên nói, tiểu gì, ngươi là quốc gia phái tới nằm vùng dùng thích hợp từ ngữ. Chu Niệm Vi ánh mắt bình thản nhìn chăm chú hắn, biểu tình khinh miệt nói, lão nương cái này gọi là đặc phái viên. So với ngươi loại này gà mờ bình thường điều tra viên, cao không biết bao nhiêu cái tầng thứ. Ngươi biết ta ý tứ đi ừ, ta hiểu. Mặc Bạch biết gật đầu một cái, hai con ngươi đột ngột biến thành màu đỏ thắm, 3 viên màu đen câu ngọc cực nhanh xoay tròn. Tiểu Di tựa hồ cất giấu rất nhiều không được bí mật chứ. Có thể xem ở ta như vậy manh phân thượng, đem bọn họ tất cả nói cho ta biết sao.